Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một chút chiến thuật cùng đối sách, tận lực bảo trụ chính mình toàn thắng không bại chiến tích tên tuổi, thế là, tiểu xích thiên bên trong, chỉ còn lại có một cái đạo viện thủ tịch, Trần Mạc Bạch, Lưu Quang học phủ trong túc xá, đang cùng bạn bè cùng phòng cùng một chỗ soát lấy tiểu xích thiên đặc sắc tuyển tập sư Uyển Du, khi nhìn đến Trần Mạc Bạch sát na, đẹp đẽ trắng nõn gương mặt hơi đỏ lên, hắn vậy mà đã trở thành vũ khí đạo viện thủ tịch, rất nhanh, tại toàn tiên môn tu sĩ nhìn chăm chú phía dưới. Trần Mạc Bạch click góc trên bên phải xứng đôi cái nút, xoát một đạo hỏa quang lấp lóe, cái thứ nhất kẻ may mắn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trần Mạc Bạch nhìn trước mắt đối thủ này, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, lại còn là cái thấy qua, là ta. Ha ha ha ha, ông trời mở mắt, không nghĩ tới ta lại có cơ hội này, có thể tại tiên môn ức vạn chúng sinh trước mặt, ban cho ngươi cái này vũ khí đạo viện thủ tịch thê thảm nhất bại vong, xứng đôi lấy để ý lấy bản thốn đầu, áo ba lỗ màu đen quần dài. Lộ ra bắp thịt cuồn cuộn cánh tay bả vai, phối hợp với hình xăm, lộ ra cả người không gì sánh được cường hãn cùng nguy hiểm, chúc mừng ngươi, kẻ may mắn, ngươi tên gì tới, lót ngực, là Ôn Hùng, bản thốn đầu thanh niên chính là ban đầu ở trên xe lửa bị Trần Mạc Bạch dùng vũ khí đạo viện trúng tuyển sinh đánh mặt Ôn Hùng, hắn vậy mà cũng chút cơ, bất quá cân nhắc đến hắn là thuần dương học cung học sinh, thiên phú khẳng định cũng là phi thường xuất chúng, 5 năm trôi qua, có thể chút cơ cũng là có thể lý giải. Được rồi, ta nhớ kỹ, dù sao cũng là tại tiểu xích thiên cái thứ nhất thua trong tay của ta dưới đối thủ, tên của ngươi, sẽ tại hậu thế cùng ta truyền thuyết cùng một chỗ, bị lịch sử ghi khắc. Trần Mạc Bạch nói câu nói này, giơ lên tay phải của mình, kỳ thật hắn có thể dùng ngự thần trảm lặng yên không tiếng động đánh tan Ôn Hùng thần thức, nhưng như thế con cũng quá không âm thanh quan hiệu quả, hắn tới đây là làm cái gì, là muốn vang danh thiên hạ, đúc lại vũ khí đạo viện vinh quang, mỗi một trận đấu pháp. Không chỉ có muốn thắng được gọn gàng, còn muốn cho tất cả người quan sát đều nhìn mà than thở, làm cho tất cả mọi người đều biết, Trần Mạc Bạch cái này vũ khí đạo viện thủ tịch, tại trúc cơ sơ kỳ cùng trung kỳ cấp độ bên trong, vô địch thiên hạ, ngươi liền cứ việc mạnh miệng đi, ta sẽ để cho ngươi ở dưới phần thiên đại pháp, hóa thành tro tàn biến mất, nhưng Ôn Hùng lại là đối với mình càng thêm tự tin, cũng không biết là thuần dương học cung trên dưới đều đã thống nhất muốn lấy thay mặt vũ khí đạo viện tư tưởng. Hay là người này liền đối với Trần Mạc Bạch không quen nhìn, muốn tự tay tại trước mặt mọi người đánh bại hắn, rửa sạch chính mình năm đó sắp thành là tâm ma sỉ nhục, đi chết. Phần thiên, Ôn Hùng trong lời nói kinh thị, trên hành động lại là không gì sánh được coi trọng, ngay từ đầu liền sử xuất tự mình tu luyện cường đại nhất phần thiên linh hỏa, sau đó, hắn chỉ có thấy được một đạo màu tím sậm sáng lạng kiếm quang chém qua, hắn chiếu ảnh tại tiểu xích thiên hóa thân đã hóa thành tro tàn, một kiếm. Hắn đều không tiếp nổi, cái này sao có thể, đứng tại quảng trường một bên khác Ôn Hùng chân thân, mở to hai mắt nhìn, không dám tin, Lưu Quang học phủ sư Uyển Du thấy cảnh này, nắm chặt nhỏ bé tuyết trắng nắm đấm gọi tốt, mà ở thời điểm này, Trần Mạc Bạch đã lần nữa click xứng đôi, cái thứ hai đối thủ tiến đến, phàm là đều là lần thứ nhất khắc sâu ấn tượng, đối thủ này, Trần Mạc Bạch liền ngay cả danh tự đều chẳng muốn hỏi, người tới vừa muốn mở miệng, nên đón hắn là một đạo màu tím sậm sáng lạng kiếm quang. Lại là một kiếm, nhìn thấy cái thứ hai đối thủ hóa thành tro tàn đằng sau, toàn tiên môn đều ngây ngẩn cả người, có thế tiếp ta một kiếm giả, có thế lưu lại tính danh, chương 277, thượng thừa thủ đoạn, một kiếm, hay là một kiếm, 20 chiến đằng sau, Trần Mạc Bạch một mặt tẻ nhạt rời đi tiểu xích thiên, xứng đôi tiến đến trúc cơ chân tu, có chút là 120 phủ, còn có chút là thập đại học cung, thậm chí còn có một cái là bổ thiên đạo viện. Nhưng không có một người có thể tiếp được hắn một kiếm, ngày mai hay là lúc này, ta chờ các ngươi, nói xong câu nói này đằng sau, Trần Mạc Bạch quay người rời đi quảng trường, bên người hội học sinh mười mấy người lập tức đuổi theo, bởi vì trong đó một nửa người đều mặc vào đạo viện đen đỏ trường bào, cùng một chỗ trong lúc hành tẩu tựa như một mảnh đen đỏ ráng đỏ, cho người ta cho một loại không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, vũ khí hồng hắc bào, thật sự là rất lâu không thấy tràn cảnh, quảng trường bên phải một tòa trên nhà cao tầng. Một cái râu tóc xám đen, khuôn mặt ôn hòa trung niên nhân vịn chính mình cái cằm râu dài, một mặt cảm khái, hắn nhìn thấy phía dưới trên đường phố lúc đầu lít nha lít nhít đám người, bởi vì vũ khí đạo viện mười mấy người di động mà không tự chủ được tách ra, nhường ra một đầu mặt kệ thông hành con đường, đứa nhỏ này không tệ, Đối diện với hắn, còn ngồi một người mặc vũ khí hồng hắc bào lão nhân, một người mặc sĩ nữ phục mỹ nhân chính hết sức chuyên chú cho bọn hắn hai người ngâm trà. Trung niên nhân chính là Tiên Vũ Điện phó điện chủ, Công Giả Chấp Hư, mà lão nhân thì là Xích Thành Động Thiên Động chủ Hồng Mạnh Khuê, hắn cũng là vũ khí đạo viện tốt nghiệp, kết đan tu vi, chỉ là lớn tuổi, cùng Sa Ngọc Thành là không sai biệt lắm bối phận, thuần dương học cung hành vi, ngươi thấy thế nào? Công Giả Chấp Hư nhìn thấy Trần Mặc Bạch rời đi về sau, hỏi một câu, muốn đồ vật trước đó, luôn luôn muốn ồn ào nháo trò, Hồng Mạnh Khuê nói câu nói này đằng sau, cầm lên nước trà uống một ngụm. Hít mắt tựa hồ rất là hưởng thụ, ngươi xử lý như thế nào? Công Giả Chấp Hư câu nói này, làm cho Hồng Mạnh Khuê kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngươi sẽ còn để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, Nam Cung Huyền Ngọc trước đó đi tìm ta, thuần dương học cung thế hệ này hiệu trưởng, chính là Nam Cung Huyền Ngọc, danh xưng kết đan người thứ nhất, đã từng ý vào thuần dương quyển cùng Nguyên Dương kiếm quyết, cùng Nguyên Anh cảnh giới thanh bình thượng nhân thử qua chiêu, mặc dù cuối cùng thua, nhưng tràn diện phía trên lại là không rơi vào hạ phong. Rất có người đều nói, nếu là Nam Cung Huyền Ngọc mời ra Nguyên Dương kiếm, lời nói, cho dù là Nguyên Anh thượng nhân, cũng có khả năng thua ở dưới kiếm của hắn, hắn muốn kết anh rồi, Công Giả Chấp Hư vẻn vẹn đề một câu, Hồng Mạnh Khuê liền biết trong đó ẩn hàm ý tứ, nếu là giới môn không chấn động mà nói, hắn khả năng đã tại bế tử quan, địa nguyên tinh tài nguyên thiếu thốn, làm tiên môn gần với tam đại điện chủ phía dưới Công Giả Chấp Hư, cũng vẻn vẹn chỉ có một viên kết anh linh dược. Nam Cung Huyền Ngọc mặc dù là thuần dương học cung hiệu trưởng, nhưng kết anh lời nói đoán chừng càng nhiều cũng chỉ có thể đủ dựa vào chính mình cứng rắn mãn, nhưng mà, giới môn ba động, hết thảy liền không giống với lúc trước, dù sao đang đến gần thế giới khác, ai cũng không biết đến cùng có bao nhiêu tài nguyên, tại không có lựa chọn tình huống dưới, Nam Cung Huyền Ngọc cái này kết đan người thứ nhất, tự nhiên chỉ có thể bế tử quan đi tìm kiếm kết anh một đường cơ duyên, hiện tại có hy vọng, ai lại sẽ nguyện ý cửu tử nhất sinh đi kết anh đâu. Được chưa, ta sẽ tận lực khuyên can một chút vũ khí đạo viện những cái kia đã sớm tốt nghiệp thủ tịch, Công Giả Chấp Hư nói đều nói tới đây, Hồng Mạnh Khuê mặc dù có chút khó chịu, nhưng vẫn là muốn cho hắn mặt mũi này, đa tạ, đánh xong chào hỏi đằng sau, Công Giả Chấp Hư liền cười rời khỏi nơi này, lão sư, chúng ta không xuất thủ mà nói, chỉ sợ hiện tại đạo viện bên trong trúc cơ chân tu, không người là Hạ Hầu Vi Hoán đối thủ. Một mực cúi đầu pha trà sĩ nữ phục mỹ nhân ở chỉ còn lại có Hồng Mạnh Khuê đằng sau, nâng lên tinh vi cái cằm, đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, tuyết trắng hai tay làm hậu người đưa lên mới một chén, vậy liền để hắn phách lối một hồi đi, lão sư, vũ khí đạo viện ngàn năm thanh danh, cũng không thể hủy ở chúng ta thế hệ này trong tay, sĩ nữ phục mỹ nhân có chút bất mãn, biểu môi đem trong ấm lá trà bột phấn đổ sạch, yên tâm đi, ta vừa rồi nhìn qua, thế hệ này thủ tịch có chút đồ vật. Đoán chừng có thể soát ra một cái xưa nay chưa từng có chiến tích, Hồng Mạnh Khuê nhớ tới vừa rồi Trần Mặc Bạch liên tiếp bại 20 người một kiếm kia, lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Trần Mặc Bạch nền tảng, kiếm hồng phân quang, cho dù là trúc cơ hậu kỳ đều có thể đánh một trận, mà tiểu xích thiên cảnh giới cơ chế bảo hộ, lại sẽ để cho Trần Mặc Bạch cái này trúc cơ một tầng, nhiều nhất xứng đôi đến trúc cơ 6 tầng đối thủ, nói thật, Hồng Mạnh Khuê cảm thấy Sa Ngọc Thành đem Trần Mặc Bạch tên đệ tử này phóng xuất có chút khi dễ người, bất quá làm việc thâm trầm, luôn luôn đều là cái kia chơi Fager phong cách, vốn đang coi là lớn tuổi, lối làm việc sẽ không lại giảo hoạt như thế, nào biết được giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, vẫn là như vậy âm gian, nhưng cũng chính là bởi vậy, Hồng Mạnh Khuê mới chịu đáp ứng Công Giả Chấp Hư, bởi vì hắn biết lấy Sa Ngọc Thành tác phong làm việc, tại Hạ Hầu Vi Hoán hô lên câu kia, Xích Thành chính thống tại Thuần Dương, đằng sau, tối thiểu nhất có 3 đợt hoặc sáng hoặc tối thủ đoạn muốn ra. Tiếp đó, chúng ta an vị lấy uống trà, nhìn xem ngươi vị sư bá kia như thế nào trấn áp thuần dương học cung là được rồi. Ngày thứ hai, Trần Mạc Bạch không tiếp tục mang theo hội học sinh một nhóm lớn người ra cửa, trừ hắn không thích bị người vây quanh, cũng bởi vì kích hoạt đằng sau, hắn có thể thông qua điện thoại tại Xích Thành Sơn Linh Mạch bao phủ bất luận cái gì địa điểm, chiếu ảnh đến tiểu xích thiên bên trong, thời gian giống nhau, đồng dạng kết quả, đối mặt với trước mắt cái này gia tuyết mỹ mạo học tỷ. Hắn tiếc núi duy trì lấy chính mình một kiếm bại địch nhân vật thiết lập, đáng tiếc, Trần Mạc Bạch còn rất muốn biết vị này Thái Nguyên học cung học tỷ danh tự, nhưng cho dù là chính mình đổ nước, nàng tại xứng đôi tiếng đến nhìn thấy chính mình thời điểm, tự hồ liền đã mất đi đấu chí, một kiếm chém xuống, nàng chỉ là tượng trưng chống cái thuẫn, sau đó liền bị đốt thành tro, cái này gia tuyết mỹ mạo học tỷ tự hồ đang một ít quần thể bên trong vẫn rất có danh tiếng, ngày hôm đó Trần Mạc Bạch theo thường lệ chiến thắng 20 cái đối thủ đằng sau. tại trên mạng từ lục soát một hồi, phát hiện có không ít người tại quát lớn chính mình không có chút nào lòng thương Hương Tiết Ngọc, Trần Mạc Bạch lập tức đăng nhập chính mình tiểu hào, bắt đầu ở đầu này bài cuộc phía dưới thế vai, vốn là còn chút lắng lại xu thế hộ hoa sứ giả bọn họ, tại hắn dẫn dắt phía dưới, bắt đầu nhao nhao quát lớn giận dữ mắng mỏ vũ khí đạo viện đều là thô lỗ hạng người, tiết tấu mang bay lên đồng thời, kinh nghiệm liên tục tăng lên, rất nhanh. Trần Mạc Bạch liền đã ở trong tiểu xích thiên hoàn thành 5 ngày bách chiến bách thắng khủng bố chiến tích, 100% tỷ số thắng không phải là không có qua. Tại Trần Mạc Bạch trước đó, Nguyên Dương Lão Tổ đã từng ở trong tiểu xích thiên lưu lại qua 119-900% tỷ số thắng ghi chép, thứ 129 thời điểm, lúc ấy hay là trúc cơ tầng 7 Nguyên Dương Lão Tổ thua ở Côn Bằng Đạo Viện một vị giả đang tu sĩ trong tay, Trần Mạc Bạch có thể đánh vỡ kỷ lục này sao? Nếu như nói 5 ngày trước, có người nói cái đề tài này. Cho dù là vũ khí đạo viện học sinh cũng sẽ thịt mũi coi thường, 119 chiến, 100% tỷ số thắng, cho dù là Nguyên Dương Lão Tổ trùng sinh, đoán chừng cũng làm không được. Nhưng ở hôm nay, tất cả mọi người bắt đầu trông mong mà đợi một ngày này đến, đem Thuần Dương học cung vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, từng cái đánh nát đánh tan, đây chính là ta đưa ngươi phái đi ra nguyên nhân một trong. Xích Thành Sơn lầu số một phòng làm việc, Sa Ngọc Thành đối với Trần Mạc Bạch nói đến, lão sư... Ngươi đã sớm biết Thuần Dương học cung muốn khiêu chiến chúng ta vũ khí đạo viện địa vị, Trần Mạc Bạch một mặt kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng mình có thể lên làm hội học sinh hội trưởng, chỉ là cơ duyên xảo hợp, gặp được muốn chạy trốn Tả Khâu sĩ, lại thêm vừa vặn có một cái là phòng giáo vụ chủ nhiệm lão sư, không kém bao nhiêu đâu, giới môn ba động, tại lưỡng giới chính thức giao tiếp trước đó, khẳng định cần phái người tới đối diện tìm hiểu một chút tình huống, Nam Cung Huyền Ngọc là tiếp cận nhất kết anh. Hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Công giả chấp hư cùng hắn quan hệ vẫn được, cũng sẽ kéo một chút lệch đỡ, chỉ cần Thuần Dương học cung ở trong tiểu xích thiên thành tích xuất sắc, như vậy bị phái đi thế giới khác tìm hiểu đội ngũ, liền có lý do có thể xếp vào Thuần Dương học cung người. Nghe xong Sa Ngọc Thành lời nói đằng sau, Trần Mạc Bạch vỗ vỗ lồng ngực, xem như hiểu chính mình việc cần phải làm, yên tâm đi, lão sư, ta 5 ngày này chém Thuần Dương học sinh cũng có 20 mấy cái. Chỉ cần ta còn ở trong tiểu xích thiên, trúc cơ sơ kỳ cùng trung kỳ cái này hai khối đẳng cấp bên trong, liền không khả năng có người lại so với ta còn lóa mắt. Nói xong câu nói này đằng sau, Trần Mạc Bạch nhưng lại nghĩ đến Hạ Hầu Vi Hoán các loại Thuần Dương học cung đã sớm tốt nghiệp rất nhiều năm thủ tịch, trúc cơ hậu kỳ ta có thể sẽ thua, mà lại cũng sắp xếp không đến, không có cách nào đi đánh lén bọn hắn a. Ngay tại hắn khổ não thời điểm, Sa Ngọc Thành lại là cười cười. Chúng ta vũ khí đạo viện cũng không ít đã tốt nghiệp thủ tịch, chỉ bất quá đám bọn hắn đều bận rộn thăm dò kim đan đại đạo, mặc dù ta gọi bọn họ mà nói, cũng sẽ rời núi, nhưng nếu là chúng ta vũ khí đạo viện trước mấy đời thủ tịch ra mặt chèn ép Thuần Dương học cung mà nói, liền có chút quá tận lực, thủ đoạn rơi xuống tầm thường. Trần Mạc Bạch nghe hiểu, nhưng là lại có chút không hiểu, vậy lão sư, đến cùng làm thế nào, mới có thể đã thủ đoạn thượng thừa? Lại có thể chèn ép tại trúc cơ hậu kỳ cái kia đẳng cấp bên trong hoành hành không sợ Hạ Hầu Vi Hoán bọn hắn đâu. Sa Ngọc Thành cũng không có giấu giếm Trần Mạc Bạch tên đệ tử này, ở ngay trước mặt hắn, đánh hai cái điện thoại, là gọi cho Côn Bằng Đạo Viện cùng Bổ Thiên Đạo Viện giáo vụ chủ nhiệm, đầu tiên là kéo một hồi việc nhà, sau đó vô tình hay cố ý nói một chút gần nhất tiểu xích thiên sự tình, nghe nói các ngươi thủ tịch bị người đánh, là ai làm a? Lại là Thuần Dương học cung thủ tịch. Các ngươi đạo viện chẳng lẽ còn không bằng Thuần Dương? A, nguyên lai là tốt nghiệp rất nhiều năm trước mấy đời Thuần Dương thủ tịch a, cái kia đích thật là trách không được Lăng đạo sư cùng Thái sử thục, đích thật là đánh không lại. Hai thông điện thoại sau khi đánh xong, Sa Ngọc Thành dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy bị người dập đoạn, nếu như sớm mấy ngày ta gọi điện thoại tới dùng chuyện này kích thích bọn hắn mà nói, bọn hắn khẳng định sẽ trái lại trào phúng chúng ta vũ khí đạo viện nhân khẩu thưa thớt, đều là sợ chiến hạng người. Vậy mà luân lạc tới để cho ngươi cái này trúc cơ một tầng tới làm thủ tịch, hiện tại liền sẽ không, bởi vì Trần Mạc Bạch bách chiến bách thắng, là tiểu xích thiên bên trong đầu ngọn gió thịnh nhất, cũng vì vũ khí đạo viện mang đến vô thượng vinh quang. Sa Ngọc Thành nhìn xem Trần Mạc Bạch tên đồ đệ này, càng xem càng là hài lòng, cười một gương mặt mo đều nở rộ, lão sư, ta cho ngươi cùng đạo viện kiếm mặt mũi lớn như vậy, đạo viện có phải hay không hẳn là cho ta thêm hai cái học phần A, Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện. Giả bộ như là tay có chút chua dáng vẻ, tự hồ phía trước 5 ngày chém ra đi 100 kiếm rất là vất vả, học phần chính là đạo viện căn cơ chế độ, không có bất kỳ cái gì lão sư có quyền lực cho học sinh thêm học phần. Sa Ngọc Thành lúc này lại là chững chạc đàng hoàng cự tuyệt Trần Mạc Bạch yêu cầu, ta cũng liền nói một chút, đúng rồi lão sư, Thiếu Dương chân nhân lúc nào xuất quan a? Ta cùng giới Minh Dập Hoa cũng là tu luyện thuần dương quyển, đều đã trúc cơ, còn không có gặp qua vị đạo sư này đâu. Trần Mạc Bạch lập tức nói sang chuyện khác, hắn biết Sa Ngọc Thành người này mặc dù là cái lão sư rất tốt, nhưng là có chút thủ cựu người gàn bướng, là tiên môn luật pháp lớn nhất người giữ gìn, bởi vì chỉ có dạng này, mới có tiên môn cái này văn minh thế giới tu tiên. Tu tiên giả nương theo lấy cảnh giới lực lượng tăng lên, sẽ càng ngày sẽ miệt thị thế tục pháp luật cùng trật tự. Dạng này xuống tới liền sẽ cùng thiên hà giới bên kia một dạng, lễ nhạc sụp đổ, cường giả vi tôn, lấy tu vi cảnh giới luận bối phận, có thể thấy được thiên hà giới bên kia trật tự sụp đổ tới trình độ nào, mà tiên môn bên này, lại là từ trên xuống dưới, duy trì lấy một bộ hành chi hữu hiệu thiên quy giới luật, cam đoan địa nguyên tinh văn minh truyền thừa có thứ tự, người người như rồng. Thiên hà giới cùng tiên môn, khác biệt lớn nhất, chính là điểm này, trật tự, nói đến đây mà nói. Ta ngược lại thật ra nghĩ tới, Đoan Mục sư tỷ bên kia ẩn giấu mấy cái tam giai pháp khí uẩn khí cầu, ngươi viên kia khí phiến hẳn là còn không có dùng qua đi, ngươi lần này cũng coi là có công với đạo viện, sang năm khai giảng thời điểm, ta dẫn ngươi đi một chuyến vạn bảo cuộc chỗ sâu đi. Nghe Sa Ngọc Thành lời nói này, Trần Mạc Bạch trực tiếp liền mở to hai mắt nhìn, lão sư, không phải nói vạn bảo cuộc bên trong uẩn khí cầu bên trong pháp khí, đều là ngẫu nhiên sao, là ngẫu nhiên đó a. Đoan Mục sư tỷ trên hòn đảo kia uẩn khí cầu, ngẫu nhiên mở ra một kiện tam giai pháp khí, Sa Ngọc Thành lời nói thấm thía nói ra, có vài lời không cần nói quá rõ, Trần Mạc Bạch đối với hắn giơ ngón tay cái, ngươi không nên cao hứng quá sớm, tam giai pháp khí cũng có khả năng không thích hợp ngươi. Mà lại chuyện này ta cũng chỉ có thể đủ nói một chút, Đoan Mục sư tỷ có nguyện ý hay không hay là cái vấn đề đâu, bất quá Sa Ngọc Thành dám nói câu nói này, liền biểu thị là có nhất định nắm chắc. Dù sao lần này Trần Mạc Bạch cũng coi là ở trong tiểu xích thiên, hung hăng cho vũ khí đạo viện ra đầu ngọn gió, đạo viện nếu là không ban thưởng một ít gì đó, sau này học sinh nơi nào sẽ có động lực. Ban đêm, ngay tại Trần Mạc Bạch nhìn xem vạn bảo đồ bên trong tam giai pháp khí đồ án cùng giới thiệu thời điểm, một cốt lâu không có người liên hệ gọi điện thoại đến đây, Lam Hải Thiên, có việc, cũng coi là hợp tác qua một lần, tại ngưỡng cảnh trên sự tình, cũng coi là nhận hắn tình, cho nên Trần Mạc Bạch liền tiếp. Thuận tiện ở trước mặt tâm sự sao, ta tại Xích Thành Sơn, trong điện thoại truyền đến Lam Hải Thiên thanh âm, vũ khí đạo viện cửa ra vào, Trần Mạc Bạch nhìn xem quen thuộc lại có chút xa lạ Lam Hải Thiên, một mặt kỳ quái, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lần này tiểu Xích Thiên mở ra, có người tà giáo xen lẫn trong đó, Trần Mạc Bạch chỉ có thể nghĩ đến cái này nguyên nhân, hắn đã não bổ công giả chấp hư đại nhân vật này là tà giáo đối tượng tập kích. Nói không chừng tại bọn hắn những bình dân này không thấy được chỗ tối, bổ thiên tổ đã cùng phi thăng giáo giết đến máu chảy thành sông, đạo viện nam chủ nhiệm để cho ta tới một chuyến, đi tiểu xích thiên bên trong cho côn bằng đạo viện chiếm cái hạng nhất, Lam Hải Thiên hời hợt nói một câu, Trần Mạc Bạch lập tức ở trong lòng cho mình lão sư Sa Ngọc Thành giơ ngón tay cái, một chiêu này thủ đoạn quả nhiên thượng thừa, cùng học, chương 278, linh khí đồng tu thuật, Lam Hải Thiên là côn bằng đạo viện nổi danh nhất trúc cơ chân tu. Thực lực của hắn cũng là tiên môn công nhận cảnh giới này thứ nhất, Trần Mạc Bạch lấy hết tận tình địa chủ hữu nghị, tiểu xích thiên chiếu ảnh đi vào hóa thân, là có được vô hạn linh lực sao? Lúc ăn cơm, Lam Hải Thiên không có quên đến tìm Trần Mạc Bạch chính sự, mặc dù đối với thực lực của mình rất là tự tin, nhưng làm việc trước đó làm tốt vạn toàn chuẩn bị, luôn luôn đều là hắn chuẩn tắc, đấu pháp lúc bắt đầu, sẽ ngầm thừa nhận ngươi chiếu ảnh đi vào hóa thân cùng bên ngoài một dạng. Sử dụng pháp thuật loại hình cũng sẽ tiêu hao linh lực hao hết liền sẽ bị tiểu xích thiên phán định là tự động nhận thua, nhưng một trận kết thúc về sau, vô luận là thắng lợi vẫn là thất bại, ngươi lần nữa xứng đôi mà nói, linh lực sẽ khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất, chỉ cần tinh thần của ngươi có thể chịu đựng được, trên lý luận, ngươi là có thể vẫn luôn ở trong tiểu xích thiên xứng đôi đối thủ. Nghe xong Trần Mạc Bạch giới thiệu đằng sau, Lam Hải Thiên khẽ gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch, tiểu xích thiên chiếu ảnh đi vào. Cũng sẽ không hao tổn linh lực, nhưng lại sẽ hao tổn tâm thần, cũng chính là bởi vậy, rất nhiều người một ngày tối đa cũng chính là xứng đôi 10 trận, Trần Mạc Bạch bởi vì đối thủ quá yếu, không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn, đều là một kiếm bại địch, cho nên một ngày 20 trận đều là dễ dàng. Ta trước khi đến, nam chủ nhiệm nói chờ ta thứ nhất đằng sau, đi bái phỏng một chút các ngươi đạo viện xa chủ nhiệm, rời đi lúc chia tay, Lam Hải Thiên đột nhiên nói câu nói này, Trần Mạc Bạch lập tức xem như không biết, a. Là có chuyện sao? Lam Hải Thiên nhìn xem Trần Mạc Bạch, chỉ là cười cười, có trò hay để nhìn. Trần Mạc Bạch cùng Lam Hải Thiên kề vai chiến đấu qua, biết rõ người này có tên đầu chính là danh xứng với thực, bất quá Thuần Dương học cung Hạ Hầu Vi Hoán cũng là cùng hắn cùng cảnh giới trúc cơ chính tầng tu sĩ, hơn nữa còn là Thuần Dương quyển cùng Nguyên Dương kiếm quyết đỉnh phối, mặc dù ở trong tiểu xích thiên bởi vì không cách nào đưa vào bản mệnh phi kiếm, thực lực gãy hai thành, nhưng luôn cảm giác sẽ cùng Lam Hải Thiên có một trận long tranh hổ đấu, chuyện này, Trần Mặc Bạch lập tức liền báo cáo nhanh cho Sa Ngọc Thành, người sau khi nghe, cũng sửng sốt một chút, tự hồ không nghĩ tới Côn Bằng Đạo Viện vậy mà lại đem Lam Hải Thiên phái ra, xem ra, Thái Sử Thục bị thua, để Nam Đẩu gia hỏa kia cũng phi thường nổi nóng a. Côn Bằng Đạo Viện giáo vụ chủ nhiệm tên là Nam Đẩu, là cái này mấy trăm năm bên trong, tứ đại đạo viện bên trong thanh danh vang nhất cái kia. Mặc dù vẻn vẹn tu vi kim đan, lại có một đầu tứ giai bạn thú, cũng chính là bởi vậy, Nam Đẩu tại tiên môn là bị coi là nguyên anh thượng nhân đối đãi. Cái kia Bổ Thiên Đạo Viện làm sao không có động tĩnh a? Trần Mạc Bạch lại hỏi, lúc trước Lăng Đạo Sư cùng Thái Sử Thục bị thua, thế nhưng là tại toàn bộ tiên môn phát sóng trực tiếp bên trong, hai cái này đạo viện xem như mất mặt quá mức rồi, Thuần Dương học cung cũng chính là dẫm lên hai người này, lại thêm Hạ Hầu Vi Hoán hô lên câu kia, xích thành chính thống tại Thuần Dương, khiến cho không ít diễn đàn phía trên, đều đã bắt đầu nghị luận vũ khí đạo viện cái này vẫn luôn bồi ngồi tứ đại đạo viện ghế chót, có hay không có thể chuyển một chút vị trí, chờ lấy đi, đúng, ta hỏi qua Đoan Mục sư tỷ, cho phép ngươi mở một cái tam giai uẩn khí cầu, ngươi bây giờ có rảnh không, ta mang ngươi xuống dưới. Lại nghe thấy một tin tức tốt, Trần Mạc Bạch hưng phấn gật gật đầu, lão sư, ta viên kia khí phiến cấp cho Minh Dập Hoa, nhưng ngay lúc đó, Trần Mạc Bạch liền nghĩ đến vấn đề này, sầu mi khổ kiểm, không có việc gì, gọi hắn một tiếng, vừa vặn ta dẫn hắn cùng đi gặp Đoan Mục sư tỷ đi, lần nữa đi vào vạn bảo cuộc chỗ sâu, trên đường đi Trần Mạc Bạch vẫn như cũ có chút cảm giác nóng, thạch ốc trước đó, Minh Dập Hoa từ trong tay Đoan Mục Long Dung tiếp nhận khí phiến đằng sau. Lập tức chuyển giao cho Trần Mạc Bạch, hai cái này chính là mới Thuần Dương đạo chủng sao, Đoan Mục Long Dung đột nhiên hỏi một câu, làm cho Trần Mạc Bạch cùng Minh Dập Hoa có chút ngoài ý muốn, không sai, sư tỷ. Sa Ngọc Thành nhẹ nhàng gật đầu, hơi yếu, Đoan Mục Long Dung nhìn một chút hai người, mặt không thay đổi lắc đầu, còn có thể trưởng thành, nói không chừng trăm năm về sau, chính là bọn hắn tới thay thế sư tỷ. Sa Ngọc Thành cười nói câu nói này, Đoan Mục Long Dung tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Người trước không nói thêm lời, lập tức mang theo Minh Dập Hoa đi lên trước, chờ đến chỉ còn lại có Trần Mạc Bạch đằng sau, hắn có chút khẩn trương nhìn trước mắt vị này kết đan chân nhân, người sau cũng không bởi vì hắn là Sa Ngọc Thành đồ đệ mà vì khó hắn, ngươi ở chỗ này chờ, không muốn đi động. Trong lúc nói chuyện, Đoan Mục Long Dung chỉ bên người gốc kia to lớn chu quả thụ, sau đó đứng dậy tiến nhập phía sau thạch ốc, Trần Mạc Bạch len lén liếc một chút, phát hiện bên trong trưng bày từng cái ngăn tủ, có trống không. Có trưng bày từng khỏa nhìn qua thường thường không có gì lạ bạch ngọc cầu, đây đều là tam giai uẩn khí cầu sao, Trần Mạc Bạch muốn đến một chút, nhưng lại phát hiện Đoan Mục Long Dung đã đóng cửa lại, hắn chỉ có thể ở dưới chu quả thụ chờ lấy, cái này bốn khỏa bên trong ta có thể xác định là hỏa thuộc tính pháp khí, ngươi có thể mở ra cái gì, liền nhìn mình tạo hóa, Đoan Mục Long Dung sau khi đi ra, màu đỏ đen phất ống tay áo một cái, liền có bốn khỏa uẩn khí cầu xuất hiện ở Trần Mạc Bạch trước mắt. Người sau lập tức phát động động hư linh mục, rõ ràng oánh oánh quang trạch hiện lên ở trong mắt phía trên, rất nhanh liền xem thấu tầng ngoài, nhìn vào bên trong đại khái hình dáng, theo thứ tự là một cái vòng tròn, một đoàn dáng, một giờ hình, một cái hình sợi dài, tam giai uẩn khí cầu, trong đó phong ấn linh dịch hiệu lực càng cường đại hơn, cho dù là hắn động hư linh mục, cũng vô pháp toàn bộ đều xem thấu, nhưng liền xem như vậy, Đoan Mục Long Dung nhìn thấy hắn ánh mắt sát na, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi linh mục chi thuật tu luyện không tệ, đa tạ Đoan Mục lão sư khích lệ, ta nhìn thấy hình dạng là cái dạng này, không biết Đoan Mục lão sư có thể chỉ điểm một chút là cái nào tam giai pháp khí, Trần Mạc Bạch cảm giác Đoan Mục Long Dung cùng Sa Ngọc Thành quan hệ còn có thể, liền bắt đầu bộ lên gần như, nói ra chính mình động hư linh mục nhìn thấy bốn cái uẩn khí cầu bên trong hình dạng, tròn hẳn là mặt kia lục dương thần hỏa kính, một đoàn gián đoán chừng là người nào đó luyện chế tam giai xích hà vân yên la. Đương nhiên cũng không bài trừ có thể là đẳng cấp cao hơn pháp khí, ngươi không cách nào thấy rõ, hình chung trạng hẳn là chiếc kia ly hỏa chung, hình sợi dài mà nói, có thể là phi kiếm, cũng có thể là cây thước, lại hoặc là phi châm, Đoan Mục Long Dung cũng không có khó xử Trần Mạc Bạch, đem tự mình biết đều cáo tri, ở trong đó, lục dương thần hỏa kính cùng ly hỏa chung đều là ghi chép ở vạn bảo đồ phía trên tam giai pháp khí, Trần Mạc Bạch có thể nhẹ nhõm đạt được tế luyện khẩu quyết, tam giai xích hà vân yên la. Trần Mạc Bạch cũng có chút thèm nhỏ dãi, dù sao cái đồ chơi này tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể mang theo tu sĩ ngao du vũ trụ tinh hải, bất quá cân nhắc đến mình đã có Thiếu Dương chân nhân đưa đến nhị giai, cũng liền tạm thời trước tiên đem cái này loại bỏ. Về phần Đoan Mục Long Dung nói đến, có thể là đẳng cấp cao hơn pháp khí, Trần Mạc Bạch căn bản cũng không đi cân nhắc cái này, hắn tác phong làm việc luôn luôn đều là chữ ổn vào đầu, Lục Dương thần hỏa kính cùng Ly Hỏa chung đều là phi thường thích hợp hắn pháp khí, người trước càng là có thể dùng tới tu luyện, linh khí đồng tu thuật, không cần thiết vì một cái cực kỳ bé nhỏ khả năng, mà lựa chọn đi mạo hiểm, cuối cùng cái kia hình sợi dài pháp khí, liền ngay cả Đoan Mục Long Dung đều không nắm chặt được. Trần Mạc Bạch liền càng thêm không sẽ chọn, liền Lục Dương thần hỏa kính đi, suy tư sau một hồi lâu, Trần Mạc Bạch lựa chọn cái thứ nhất quẩn khí cầu, kiện pháp khí này chủ nhân đời trước cũng là thuần dương quyển tu sĩ, chỉ tiếc bởi vì thuần dương pháp thân liên lụy, dừng bước tại kim đan 6 tầng, bất quá hắn bản thân cũng là xuất sắc luyện khí sư, căn cứ vạn bảo đồ ghi chép, tấm gương này cấp bậc cao nhất là tam giai trung phẩm. Thuần dương quyển tu sĩ sau khi tọa hóa lại trên cơ bản đều sẽ đem chính mình suốt đời tinh hoa vùi đầu vào trong pháp khí, tuyển cái này khẳng định thích hợp bản thân. Đoan Mục Long Dung nhìn thấy hắn làm ra lựa chọn đằng sau, cũng không có thuyết phục, trực tiếp thu lại còn lại 3 cái uẩn khí cầu. Trần Mạc Bạch đem trong tay khí phiến mở ra, xích hồng hỏa hành thần quang tại hòn đảo phía ngoài vô biên trong nham tương tuôn ra, tựa như một đầu viêm long triệu tập mà tới, nguyên lai hỏa hành thần quang đầu nguồn là ở chỗ này. Trần Mạc Bạch nhìn thấy xích hồng thần quang phá vỡ nham tương sát na, tự hồ đưa về đến một kiện đen kịt trong pháp khí, hắn ít ngồi đáy giếng, cũng không biết là hình dạng gì, càng cũng không biết là cái gì phẩm giai, hắn cũng rất có nhãn lực kình không có nhìn nhiều, cúi đầu nhìn chăm chú lên trong tay bị hỏa hành thần quang mở ra uẩn khí cầu, vỏ ngoài cùng linh dịch hóa thành tro tàn tiêu tán đằng sau, lộ ra một mặt cổ đồng kính, mặt kính sáng bóng như mới, tựa như sóng yên, chiếu rọi ra Trần Mạc Bạch thân ảnh. Bất quá kỳ quái là, không chỉ có cho thấy da, còn có trong cơ thể xương cốt kinh lạc đều tại trên mặt kính từng cái hiển hiện, thậm chí liền ngay cả hắn luyện vào trường sinh thụ chấp ẩn ẩn phát sáng xương đầu, đều bị soi đi ra. Tấm gương này là phỏng theo xích tâm bảo giám luyện chế, đại khái có được xích tâm bảo giám 1% uy lực đi. Đoan Mục Long Dung nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch động dung lời nói, xích tâm bảo giám thế nhưng là tứ giai pháp khí, cũng là vũ khí đạo viện viện trưởng thừa tuyên thượng nhân đồng tham chi vật. Người sau chính là dựa vào đây, mới có thể tu luyện tham đồng khế, thậm chí kết anh, mặc dù là phiên bản đơn giản hóa bản, nhưng Trần Mạc Bạch đã rất hài lòng, hắn hiện tại là hội học sinh hội trưởng, có thể tùy ý sử dụng vạn bảo đồ, cho nên trực tiếp liền tra xét Lục Dương thần hỏa kính tế luyện khẩu quyết, ngay trước mặt Đoan Mục Long Dung đem cái này tam giai pháp khí luyện vào trong đan điền của mình, tam giai trở lên pháp khí, liền có thể làm bản mệnh pháp khí, chỉ bất quá rất nhiều tu sĩ. Cũng sẽ không ngay từ đầu liền xác định bản mệnh, bởi vì tiên môn linh khí có hạn, tự mình tu luyện đều không đủ, há lại sẽ có dư thừa linh khí đi tế luyện cùng tăng lên uy lực của pháp khí, vũ khí đạo viện tham đồng khế xem như đảo ngược mà đi chi, lợi dụng pháp khí siêu việt tu sĩ phẩm giai, kéo theo tu sĩ tăng lên, lĩnh ngộ khí bên trong chân ý, không ngừng gương vỡ, che trời tạo hóa, đạo viện có một môn từ tham đồng khế bên trong diễn hóa mà ra linh khí đồng tu thuật. Chính là tăng lên tu sĩ cảnh giới không có con đường thứ hai, tỷ như nói Trần Mạc Bạch luyện hóa một kiện tam giai pháp khí làm bản mệnh, như vậy đang tu luyện thời điểm liền sẽ rút ra pháp khí lực lượng tăng lên chính mình, một mực chờ đến cảnh giới của hắn cùng pháp khí cân bằng thời điểm, môn này linh khí đồng tu thuật xem như đại thành, sau đó, tu sĩ muốn tăng lên mà nói, nhất định phải kéo theo pháp khí cùng mình cùng một chỗ tăng lên, mới có thể gương vỡ, mà lại tu hành linh khí đồng tu thuật. Chỉ có thể lựa chọn so với chính mình cảnh giới cao một cấp pháp khí, vượt qua lời nói sẽ ở pháp khí nhập thể trong nháy mắt bạo thể mà chết, chưa từng ngoại lệ, rất nhiều trúc cơ chân tu, tại tính ra chính mình tiếp xuống thọ nguyên không cách nào trùng kích đến trúc cơ 9 tầng thời điểm, liền sẽ mạo hiểm tu hành, linh khí đồng tu thuật, lợi dụng phẩm cấp cao pháp khí lực lượng, cưỡng ép tăng lên gương vỡ, đến thử kết đan, cùng so sánh, tham đồng khế liền không giống với lúc trước. Không chỉ có thể có được linh khí đồng tu thuật tất cả ưu điểm, còn có thể vượt cảnh giới luyện hóa tứ giai thậm chí ngũ giai pháp khí, còn có thể tùy thời che đậy chặt đứt loại này đồng tu liên hệ. Tỷ như nói ngày nào Trung Ly Thiên Vũ cảm giác nhà mình lão tổ tông bát quái kính không hợp chính mình tâm ý, liền có thể đem tấm gương này vứt, một lần nữa đổi một cái đồng tham chi vật, dùng một cái rất đơn giản ví dụ tới nói hình dung, tu luyện tham đồng khế, thì tương đương với tra nam, mà tu luyện linh khí đồng tu thuật, chuyên tình duy nhất. Trần Mạc Bạch cảm giác mình rất thích hợp tu luyện, linh khí đồng tu thuật, Lúc trước mới vừa vào học thời điểm, Minh Dập Hoa cũng đã nói cái này, phía sau hắn tra xét đằng sau, vẫn luôn ghi tạc trong lòng, chỉ bất quá bởi vì không có thích hợp tam giai pháp khí, vẫn đều đặt tại đáy lòng, bởi vì linh khí đồng tu thuật điều kiện hạn chế quá nhiều, lại thêm tuyển định bản mệnh pháp khí đằng sau, không thể lại sửa đổi, là suốt đời duy nhất chỉ có cơ hội, cho nên rất nhiều người đều sẽ cực kỳ thận trọng, thậm chí còn có một ít trúc cơ chân tu, nghĩ là dựa vào thiên phú của mình kết đan đằng sau, sau đó lại tìm kiếm một kiện tứ giai pháp khí tu luyện, linh khí đồng tu thuật, đi đến kết anh bậc cửa trước đó. Trần Mạc Bạch không phải những này lòng cao hơn trời người, hắn đối với mình nhìn rất rõ ràng, chỉ cần một bước nhanh, là hắn có thể đủ tại thiên hà giới bên kia thu hoạch nhiều tài nguyên hơn, dù sao tại thế giới kia, là lấy thực lực vi tôn, nếu như hắn có thể kết đan, nói không chừng liền có thể ở trong thần một tông phổ biến tân chính, để tất cả tu sĩ trúc cơ đều đi thần thụ bí cảnh bên trong thu hoạch cơ duyên, dạng này lấy được tài nguyên cùng bí pháp, đủ có thể khiến thần một tông nâng cao một bước, chỉ tiếc. Hắn hiện tại mới trúc cơ, rời đi vạn bảo quật đằng sau, Trần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch lại đi lầu số 1, hướng Sa Ngọc Thành nói lời cảm tạ, không có hắn, như vậy thích hợp bản thân linh khí đồng tu thuật lục dương thần hỏa kính, còn không biết lúc nào mới có thể tới tay. Mấy ngày kế tiếp, ngươi có thể nhìn xem tiểu xích thiên gió nổi mây phun, đợi đến cơ hội thích hợp thời điểm. Lại đi phá mất Nguyên Dương lão tổ thắng liên tiếp ghi chép, Sa Ngọc Thành nghe Trần Mạc Bạch lựa chọn, cũng là một mặt khen ngợi, bộ dạng này, chí ít có thể lấy lợi dụng linh khí đồng tu thuật, đếm thử thuần dương quyển nghe đạo trúc cơ. Trần Mạc Bạch gật đầu rời đi lầu số 1 đằng sau, đi lầu số 9 mở một gian phòng tu luyện, hắn ở trên thuần dương quyển thẻ hơn một năm, nếu không phải vì nghe đạo trúc cơ, đã sớm nhịn không được phục dụng trúc cơ tam bảo đột phá, hy vọng lục dương thần hỏa kính bên trong thuần dương chân ý. Có thể ở dưới linh khí đồng tu thuật, trợ giúp chính mình tiến vào cảnh giới trong truyền thuyết kia, tử phủ trong thức hải, thần thức hóa hình bích ngọc ngô đồng một đầu thân cành đỉnh hoa quả rơi xuống, hóa thành một vòng lưu quang, chui vào trong đan điền khí hải mặt kia cổ đồng kính, trong một chớp mắt, Trần Mạc Bạch cảm giác mình tựa như là tiến nhập một cái thế giới của hỏa diễm, sáu loại ẩn chứa không đồng đạo vận chân hỏa tựa như sáu đầu linh xà hướng về thần thức của hắn uốn lượn xoay quanh mà đến, chỉ là sát na công phu. Liền làm cho hắn thần thức đau đớn một hồi, phản phất cả người bị thiêu đốt, ngay tại chậm rãi hóa thành tro tàn, đây chính là những cái kia bị ta một kiếm chém giết đối thủ xúc cảm sao, lúc này, Trần Mạc Bạch lại là đang suy nghĩ vấn đề này, hắn dù sao thần thức cường đại, cái này lục dương thần hỏa kính mặc dù là tam giai pháp khí, nhưng không có người điều khiển, chịu đựng qua ban đầu một đợt đằng sau, liền bắt đầu bị hắn chỗ tế luyện, cùng lúc đó, Trần Mạc Bạch cũng đem chính mình luyện khí tầng 9 thuần dương linh lực dẫn đạo tiến vào, nhưng mà chỉ là sát na, liền bị lục dương thần hỏa thôn vệ trống không. Dựa theo đạo lý, luyện khí cảnh giới thuần dương quyển tu sĩ là không thể đủ luyện hóa tam giai pháp khí đến tiến hành linh khí đồng tu thuật, nhưng hắn không giống với chương 279, hỏa linh chi thể. Trần Mạc Bạch mặc dù thuần dương quyển chỉ có luyện khí tầng 9 tu vi, nhưng bởi vì nhị tướng công tồn tại, hắn trên bản chất là trúc cơ cảnh giới. Cho nên vừa vặn có thể luyện hóa tam giai lục dương thần hỏa kính, nhị tướng luân chuyển phía dưới, sinh cơ dày đặc trường sinh linh lực tựa như vật liệu gỗ một dạng, bị lúc đầu chỉ là tinh hỏa thuần dương linh lực thôn phệ, tại Trần Mạc Bạch không tiếc hao phí bản nguyên phía dưới, rất nhanh lúc đầu chỉ là trạng thái khí thuần dương linh lực liền bắt đầu hóa lỏng, lại đem dọc này thể lỏng thuần dương linh lực rót vào lục dương thần hỏa kính bên trong, rất nhanh vốn đang tại sao động bất an cổ đồng kính cảm nhận được cùng chủ nhân đời trước đồng nguyên lực lượng đằng sau. Bắt đầu chậm rãi an định lại, Trần Mạc Bạch lúc đầu tựa như ở vào trong biển lửa thần thức, lúc này bắt đầu cảm thấy một trận cảm giác sảng khoái, tựa như là ngâm mình ở trong ôn tuyền một dạng, ấm áp nhẹ nhàng, hắn có một loại hỏa diễm tựa như là nước nóng ảo giác, loáng thoáng ở giữa, Trần Mạc Bạch cả người thần thức bắt đầu mê thất tại mảnh này rộng lớn bát ngát trong ngọn lửa, hắn tựa như là hóa thân trở thành một cái hỏa diễm chi linh, tự do tự tại bay lượn ở trong đó, khi hắn từ loại này trạng thái bên trong lúc tỉnh lại, đã là 5 ngày sau đó, Trần Mạc Bạch mở to mắt, nhìn một chút tay phải của mình, vỗ tay phát ra tiếng, một sợi hỏa hoa hiện lên ở đầu ngón tay của hắn, đây là hắn tại nghe đạo quá trình bên trong lấy được chỗ tốt, cũng là một môn cường đại thể chất, tên là Hỏa Linh Chi Thể, Trần Mạc Bạch cũng không biết vì cái gì chính mình liền biết cái danh xưng này, tự hồ là tự nhiên mà vậy liền hiện lên ở trong thần thức, biết danh tự liền dễ làm, lấy điện thoại di động ra lên mạng tra một cái, quả nhiên. Đã tìm được tương quan nội dung, Nguyên lai cái này hỏa linh chi thể là một loại cực kỳ thưa thớt, nương theo lấy thiên hỏa linh căn có thể sẽ đản sinh cường đại thể chất, có được hỏa linh chi thể người, căn cứ thức tỉnh khác biệt trình độ, sẽ có hỏa diễm thân hòa, hỏa diễm tinh thông, hỏa diễm kháng tính các loại khác biệt thiên phú, tại tu hành hỏa thuộc tính pháp thuật cùng trên công pháp, có thể làm ít công to, bình thường tới nói, hỏa thuộc tính thiên linh căn tu sĩ, có khả năng sẽ sinh ra hỏa linh chi thể, nhưng xác suất chỉ có 1%. Nhưng là trái lại, hỏa linh chi thể tu sĩ, khẳng định là thiên hỏa linh căn, đây là tiên môn cho ra quy luật, Trần Mạc Bạch sau khi xem xong, không hiểu ra sao, hắn lấy ra chắc linh nghi lần nữa nhìn một chút chính mình linh căn thuộc tính, hỏa linh căn ngược lại là tại nghe đạo trúc cơ quá trình bên trong tăng lên 10 giờ, biến thành hỏa 63, cũng coi là một bước bước vào thiên tài hàng ngũ, nhưng vẫn như cũ không phải thiên hỏa linh căn a, nghĩ tới nghĩ lui nghĩ mãi mà không rõ. Cuối cùng Trần Mạc Bạch chỉ có thể đem cái này hỏa linh chi thể thuộc về thiên địa đại đạo ban cho duyên cớ, cho nên có thể cho không phải thiên hỏa linh căn chính mình trực tiếp có được, đem trong đầu suy nghĩ lung tung đều đè xuống đằng sau, Trần Mạc Bạch lấy ra chính mình cái kia một đóa thanh dương hỏa chủng, hắn lấy chính mình hỏa linh chi thể vận chuyển thanh dương thuật, rất nhanh cái này một đóa vốn đang chỉ là tím bên trong mang xanh hỏa chủng, trong một chớp mắt liền biến thành non nửa bên cạnh tím, hơn nửa bên xanh hỏa diễm, chỉ kém gần một nửa. Đóa này hỏa chủng liền có thể triệt để thăng hoa trở thành thanh dương hỏa, Trần Mạc Bạch không khỏi tinh thần phấn chấn, phải biết hoàn chỉnh thanh dương hỏa, thế nhưng là nhị giai đỉnh phong linh hỏa, có được bộ phận tam giai linh hỏa đặc chất, coi đây là căn cơ, luyện thành thanh diễm kiếm sát, cho dù là kết đan chân nhân, cũng có thể đấu một trận, bởi vì kiếm sát, vốn chính là chỉ có tu sĩ kết đan, mới có thể cô động, bất quá đáng tiếc là, chính mình đạt được đóa này thanh dương hỏa chủng thời gian hay là quá ngắn. Mặc dù lấy thuần thanh quyết cùng vạn bảo cuộc hỏa linh khí không ngừng tinh luyện, nhưng bây giờ tại thăng dương thuật cùng hỏa linh thể tăng phúc phía dưới, cũng vẻn vẹn hoàn thành hơn phân nửa tăng lên. Tu vi có chỗ sau khi đột phá, Trần Mạc Bạch trước tiên đi thần thụ bí cảnh, chỉ tiếc pháp bảo thụ bên kia, đã là rót vào qua thuần dương linh lực, cho dù là hắn hiện tại trúc cơ thành công, cũng vẫn như cũ không cách nào lại từ đó cầm tới chuyên môn trái cây. Trần Mạc Bạch lại đi thiên phú thụ, hay là cây này mẫn cảm một chút. Tại hắn hỏa linh căn bởi vì nghe đạo trúc cơ mà lần nữa tăng lên đằng sau, lại cho hắn một đạo, bảo hỏa đoán thể thuật, lúc đầu Trần Mạc Bạch còn không quá để ý, nhưng ở xem hết đằng sau, lại là không khỏi mở to hai mắt nhìn, cái này, bảo hỏa đoán thể thuật, cần dùng đến thanh dương hỏa cùng trường sinh thụ chấp, dùng người trước một trung hỏa đặc tính đem người sau nhựa cây cường đại sinh cơ triệt để luyện hóa bay hơi nhuộn dần đến toàn thân, khiến cho rèn luyện trường sinh đạo thể tốc độ, tăng lên rất nhiều. Thiên phú thụ không khỏi cũng quá trí năng đi, Trần Mạc Bạch có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút trước mắt gốc này to lớn che trời thần thụ, cái này thượng cổ trường sinh giáo có được như vậy nội tình, lại còn là biến mất tại trong dòng sông lịch sử, có thể thấy được cái này thiên hà giới bên trong ẩn tàng lực lượng đến cùng đáng sợ bao nhiêu, ở trong thần thụ bí cảnh, dùng chính mình mới được đến hỏa linh chi thể diễn luyện một chút thuần dương quyển phía trên những pháp thuật kia, đều không ngoại lệ, đều chiếm được tăng phúc cùng tăng lên. Hắn vận chuyển nhiên đăng thuật cùng bảo hỏa đoán thể thuật phối hợp, vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn, liền đem lúc đầu luyện vào trong xương sọ, còn chưa triệt để luyện hóa trường sinh thụ chấp toàn bộ đều dung hợp, động hư linh mục chịu ảnh hưởng, lại tăng lên một chút, chỉ là không có thí nghiệm, cũng không biết cùng trước đó so sánh, đến cùng có bao nhiêu tăng lên, trường sinh thụ chấp toàn bộ cùng xương đầu dung hợp đằng sau, Trần Mạc Bạch cảm giác được chính mình tử phủ thức hải tựa hồ lại làm lớn ra một chút. Thần thức vận chuyển tốc độ cũng thay đổi nhanh, cũng không biết ngự thần trảm có phải hay không uy lực cũng tăng lên, nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch liền có chút nhịn không được, hắn về tới tiên môn, đăng nhập tiểu xích thiên, rất nhanh, thời khắc chú ý hắn trúc cơ chân tu bọn họ, nhao nhao clip xứng đôi xin mời, đối thủ thứ nhất còn chưa kịp nói một câu, Trần Mạc Bạch ánh mắt bên trong như có lăng liệt phong mang chém ra, hóa thành vô hình thiên đao đem hắn đầu bạo chết, vô cùng đơn giản lại là một chiêu bại địch. Trúc cơ 4 tầng mà thôi sao, có chút không đáng chú ý, Trần Mạc Bạch tự lẩm bẩm, sau đó lần nữa click xứng đôi cái nút, 3 giây đằng sau, một người mặc thuần dương học cung đồng phục tuấn lãng nam tính xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn toàn thân trên dưới không che giấu chút nào khí tức, làm cho Trần Mạc Bạch không khỏi mặt lộ vẻ mừng rỡ, trúc cơ tầng 5, ngươi không tệ, dùng động hư linh mục nhìn ra đối thủ tu vi đằng sau, Trần Mạc Bạch khó được không có ngay từ đầu liền dùng tử hỏa kiếm quang đánh bại đối thủ. Mà là thi triển chính mình khổ luyện thật lâu hỏa thuộc tính pháp thuật, đối thủ rõ ràng cũng biết Trần Mạc Bạch cường đại đấu pháp năng lực, không dám có bất kỳ lãnh đạm, một chỉ kiếm khí bắn ra, chém rách Trần Mạc Bạch hỏa cầu thuật đằng sau, đang muốn nhấc cổ tác khí tiến lên, lại phát hiện đối thủ tay phải nắm tay, lúc đầu bị chính mình chém ra hỏa cầu chỉ một thoáng bị dẫn bạo, viêm bạo thuật. Hắn cũng là thuần dương quyển nền tảng, thấy cảnh này, thuần dương học cung trúc cơ chân tu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bất quá tay dưới động tác lại là bất mãn, hai tay mười ngón lôi ra thập đạo kiếm quang hóa làm lưới, cùng lúc đó mũi chân nhất chuyển, cả người tựa như con thoi xoay tròn. Đem viêm bạo thuật đưa tới bạo tạc lực lượng toàn bộ đều chống cự tại ngoài thân, bất quá cứ như vậy, cả người hắn cũng thành bia ngắm, Trần Mạc Bạch đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, một kiếm chém ra, sáng lạng ánh kiếm màu tím đậm trùng điệp chém xuống, cùng đối thủ con quay kiếm khí đụng nhau, lại tại trong vô thanh vô tức bị tiêu giảm, phốc một tiếng, cuối cùng mặc dù Trần Mạc Bạch tử hỏa kiếm quang bị đối thủ đỡ được, nhưng đối thủ cũng miệng phun máu tươi, cả người bay ngược trở ra. Trên không trung xoay tròn vài vòng đằng sau, nửa ngồi tại trên mặt đất, có chút ý tứ, Trần Mạc Bạch trong khoảng thời gian này đến nay, tại Tiểu Xích Thiên trải qua bách chiến, trải qua đủ loại đối thủ, tự nhiên cũng đã gặp qua những cái kia một kiếm không giải quyết được đối thủ, nhưng vô luận là ai, đều không có giống trước mắt đối thủ này một chút, khiến cho trước mắt hắn sáng lên, đón lấy ngươi một kiếm, ta hẳn là có thể đủ lưu lại tính danh đi, thuần dương học cung tuấn lãng nam tính đứng lên, lau đi khóe miệng máu tươi. Có chút tuy bại nhưng vinh dáng vẻ, thuần dương học cung lớp 9, thường chính dương, ngươi không sai, vừa vặn ta tu vi có chỗ đột phá, hai chúng ta nhiều làm hao mòn một chút thời gian đi, Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, lòng bàn tay phải một đạo xích hồng điện quang lấp lóe, tự như roi vung hướng về phía đối thủ, thường chính dương không nghĩ tới điểm này, lúc đầu hắn có thể trước mắt vị này vũ khí đạo viện thủ tịch một kiếm liền đã tại kiêu ngạo, lần này do xoay sở không kịp, trực tiếp liền bị mang đi. Đấu pháp kinh nghiệm còn chưa đủ a, nhìn thấy bị bính hỏa thần lôi thuật đánh thành cho thường chính dương, Trần Mạc Bạch không khỏi lắc đầu, tại thiên hà giới bên kia cho dù là đối mặt chết đối thủ, cũng không có thể buông lỏng cảnh giác, cái này Tiểu Xích Thiên mặc dù cũng có thể gia tăng đấu pháp trình độ, tôi luyện tài nghệ của bọn hắn, nhưng dù sao không phải liều mạng tranh đấu, tâm tính phía trên tự nhiên còn kém một bậc, Trần Mạc Bạch lại click xứng đôi cái nút, hôm nay cuộc chiến thứ ba, hắn gặp một cái phi thường cường đại đối thủ. Là trúc cơ 6 tầng linh bảo học cung thủ tịch, tên là Đới Thạch Thanh, gặp qua thượng viện Trần Sư Huynh, bất quá Đới Thạch Thanh sau khi đi vào, lại đầu tiên là rất cung kính đối với Trần Mạc Bạch đi một cái cổ lễ, chính là vũ khí đạo viện lễ nghi, thập đại học cung trên cơ bản đều là từ tứ đại đạo viện bên trong phân ra tới, cái này linh bảo học cung, chính là vũ khí đạo viện chi nhánh, chủ tu chính là từ tham đồng khế bên trong biến hóa ra, khí ngã hợp nhất thuật cùng linh khí đồng tu thuật. Người sau Trần Mạc Bạch vừa vặn cũng đang luyện, người trước thì là một loại ngự bảo pháp quyết, có thể trong thời gian ngắn nhất đem pháp khí tế luyện thân tâm hợp nhất, phát huy ra uy lực lớn nhất, Linh Bảo Học Cung hiệu trưởng, cũng chính là tiên môn một vị duy nhất ngũ gia giám bảo sư, đáng tiếc, trong này không thể sử dụng pháp khí, Trần Mạc Bạch đối với Đới Thạch Thanh đáp lễ đằng sau, dùng động hư linh một nhìn một chút người sau, không khỏi tiếc nuối lắc đầu, tu vi của hắn không sai, nếu là có bản mệnh pháp khí trong người nói. Là rất có thể cùng mình đấu một trận, dù sao làm linh bảo học cung thủ tịch, Đới Thạch Thanh là rất có thể luyện hóa tam giai pháp khí tu hành, linh khí đồng tu thuật, có thể cùng thượng viện thủ tịch sư huynh luận bàn, bản thân liền đã rất vinh hạnh, lại nào dám nói đáng tiếc, Đới Thạch Thanh lại là một mặt thoải mái, hành lễ đằng sau, hắn thi triển một môn thân pháp, cả người một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, từ bốn phương tám hướng hướng về Trần Mạc Bạch thi triển công kích pháp thuật. Nhưng Trần Mạc Bạch động hư linh một vận chuyển phía dưới, rất nhanh liền nhìn ra cái nào là chân thân của hắn, ngự thần trảm bay ra, bên phải Đới Thạch Thanh toàn thân đột nhiên cứng ngắc lại trong nháy mắt, Trần Mạc Bạch bắt lấy cơ hội này, một kiếm chém ra, bảo quan thuật, bất quá Đới Thạch Thanh dù sao linh bảo học cung thủ tịch, mặc dù thần thức mất khống chế, nhưng thân thể cảm giác được nguy cơ, khắc ấn ở trong đan điền một đạo cường đại phòng ngự pháp thuật khẩn cấp mà ra, hóa thành một ngụm bảo chung đem hắn một mực gắn vào trong đó. Sáng lạng kiếm quang rơi xuống, cùng bảo quang thuật bạo phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang cực lớn, Đới Thạch Thanh tại động tĩnh này phía dưới, tỉnh lại, một mặt nghĩ mà sợ, nhưng Trần Mạc Bạch một kiếm bị cản, lập tức lại là một kiếm chém ra, liên tiếp hai dưới thân kiếm, bảo quang thuật hình thành thân chuông bắt đầu lung lay sắp đổ, đã nứt ra từng tia khe hở, liệt bảo giải thể đại pháp, có thể làm đến thập đại học cung thủ tịch tầng thứ này, đương nhiên sẽ không chỉ là đơn giản trúc cơ 6 tầng. Đới Thạch Thanh mặc dù không có pháp khí tại thân, nhưng cũng có áp đáy hòm liều mạng pháp thuật, mắt thấy bảo quan thuật sắp bị phá đi, hắn dứt khoát liền lợi dụng Tiểu Xích Thiên không sợ tử vong đặc tính, trực tiếp liền từ bỏ phòng hộ, chính mình phá hủy bảo quan thuật đồng thời, cũng đem chính mình trong đan điền tất cả linh lực bộc phát, hóa thành một cổ trắng xóa dòng lũ linh khí, tựa như thao thiên cự lãng đồng dạng xông về Trần Mạc Bạch. Nhưng cùng lúc đó, đối thạch thanh tự thân cũng bởi vì bảo quan thuật biến mất, bị tử hỏa kiếm quan chém trúng ngực, mắt thấy chỉ còn lại có một hơi, mà như vậy một hơi, làm cho hắn thấy được Trần Mạc Bạch khi tiến vào tiểu xích thiên đến nay, lần thứ nhất thi triển phòng ngự chi thuật, một mảnh linh diệp cương vừa nở rộ, đối thạch thanh đã là chống đỡ không nổi, hóa thành cho tàn, Trần Mạc Bạch cảm thụ được trùng kích đến trước người ngập trời sóng bạc, chỉ một thoáng hóa thành hư không, sắc mặt có chút điểm phiền muộn. Tại hắn đã luyện thành kiếm hồng phân quang đằng sau, vô luận là Mạnh Hoàng hay là Sa Ngọc Thành thậm chí là Tả Cung chân nhân đều nói qua, lực lượng bực này chỉ cần không gặp trúc cơ hậu kỳ trở lên, trên cơ bản không có đối thủ, nhưng cũng muốn cảnh giác cá biệt kỳ tài ngút trời trúc cơ trung kỳ, bởi vì bọn hắn bản thân thực lực cũng đã siêu việt tự thân cảnh giới, hẳn là có thể cùng trúc cơ hậu kỳ đấu một trận, dùng thiên hà giới lời nói tới nói, đây đều là thiên kiêu nhân kiệt. Trần Mạc Bạch trước đó còn không có gặp được một cái, hôm nay cuối cùng là gặp, từ tiến vào tiểu xích thiên đến nay, đối thạch thanh là một cái duy nhất làm cho hắn cảm giác đến uy hiếp đối thủ, mặc dù nói đối phương là lợi dụng tiểu xích thiên không sợ chết quy tắc, không để ý tự thân an nguy sử dụng liều mạng pháp thuật, nhưng rất hiển nhiên, hắn bởi vì khoa trương 100% tỷ số thắng, lại thêm sắp đánh vỡ Nguyên Dương lão tổ thắng liên tiếp ghi chép, tiếp xuống gặp phải. Hẳn là cũng sẽ là đối thạch thanh những này trúc cơ 6 tầng thủ tịch cấp bậc, bất quá, cũng là như thế, Trần Mạc Bạch thì càng cảm giác được ở sâu trong nội tâm không tự giác tuôn ra một cổ hưng phấn, miểu sát mặc dù rất đẹp trai, nhưng thật sự là quá nhàm chán, hắn hy vọng cùng đối thủ cường đại tại quyết đấu đỉnh cao bên trong thất bại, mà không phải vẫn luôn tại trong vũng bùn vung lên ống quần mò cá, lần nữa click xứng đôi, rất nhanh, hôm nay cái thứ ba đối thủ tiến đến, Trần Mạc Bạch thấy được nàng. Có chút điểm kinh ngạc, đã lâu không gặp, thanh nữ đối với Trần Mạc Bạch lên tiếng chào, người trúc cơ thành công đều không trước nói với ta một tiếng sao, Trần Mạc Bạch lần trước cùng thanh nữ liên hệ, người sau nói mình muốn trúc cơ, cũng chính là bởi vậy, hắn mới đưa luyện chế thanh một chút linh lộ sự tình giao cho Vương Tinh Vũ, chỉ là một kiện chuyện rất bình thường mà thôi, không đáng chuyên môn nói, thanh nữ lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh nói một câu, vậy được đi, Trần Mạc Bạch nghe đến đó, cũng không biết làm như thế nào nói tiếp đề. Từ khi Khổng Phi Trần mang theo ngưỡng cảnh rời đi về sau, nàng liền có chút phong bế chính mình khuynh hướng. Hắn lại là cái không thế nào am hiểu khuyên bảo người, mà lại loại tình huống này cũng không thích hợp, xin chỉ giáo, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, Trần Mạc Bạch hành lễ đằng sau, trực tiếp giơ lên ngón trỏ phải của mình, đối với trước mặt thanh nữ điểm ra, một kiếm chém xuống, thanh nữ đã biến mất tại trước mắt của hắn, chương 280, Lục Thu Long. Thanh nữ chân thân tại một chỗ công nghệ cao trên ghế tỉnh lại, nàng nhẹ nhàng thở hào hển, buông lỏng ra chính mình hai tay nắm chắc, ngươi vận khí thật kém, thập liên thắng đằng sau vậy mà gặp quái vật kia, một chén nước sôi để nguội đưa tới thanh nữ trước mắt, một người mặc áo khoác trắng mang theo kính mắt thành thục nữ tính thấy được đối diện vách tường trên màn hình phát ra hình ảnh chiến đấu, đây là bổ thiên tổ một trong phúc lợi, sau mỗi lần chiến đấu, đều sẽ có siêu não trợ giúp bọn hắn phân tích chiến thắng cùng thất bại nguyên nhân. Từ các loại bọn hắn không có cân nhắc đến chi tiết bày ra, tại sách cao sở có người đấu pháp năng lực thời điểm, cũng tại bồi dưỡng bọn hắn càng thượng tầng hơn ý thức chiến đấu, ta biết hắn rất mạnh, lại không nghĩ rằng vậy mà lại mạnh như vậy, thanh nữ nhận lấy nước uống một hơi cạn sạch, tự hồ muốn dạng này khu trục chiếu ảnh hóa thân bởi vì bị tử hỏa kiếm quan chém chết thiêu đốt mà sinh ra khô ý, người này là ngàn năm khó gặp tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, trúc cơ một tầng liền lĩnh ngộ kiếm hồng phân quang. Cũng không biết vũ khí đạo viện là thế nào bồi dưỡng ra được, thành thục nữ tính chính là bổ thiên tổ bốn phó tổ trưởng Chung Ly Di, cũng ở trong tiểu xích thiên xây cái hào, chỉ tiếc am hiểu chữa bệnh cùng độc dược nàng, tại loại này thuần túy là dựa vào linh lực cùng pháp thuật hoàn cảnh bên trong, thành tích chết xuống dưới, đã từng may mắn xứng đôi đến Trần Mạc Bạch một lần, cũng là bị một kiếm miểu sát, hẳn là chính hắn lĩnh ngộ đi, cũng không biết Nguyên Dương lão tổ ghi chép, hắn biết đánh vỡ hay không, thanh nữ uống xong nước sau. Bình tâm tĩnh khí một đoạn thời gian, cuối cùng là đem chiếu ảnh hóa thân bị chém chết cảm giác nóng rực từ trong thức hải của chính mình loại bỏ, đứng dậy, clip màn hình nhìn lên Trần Mạc Bạch chiến đấu kế tiếp, chỉ sợ có chút khó khăn, lại đem gia hỏa này xứng đôi tiến vào. Lúc này, Chung Ly Di thấy được Trần Mạc Bạch kế tiếp đối thủ, không khỏi mở to hai mắt, thở dài một hơi, đó là một cái làn da ố vàng, tay chân thô to, khuôn mặt thô kệch hán tử, người này là ai? Thanh nữ biết Chung Ly Di mặc dù đấu pháp trình độ đồng dạng, nhưng bởi vì xuất thân từ Chung Ly thế gia, lại đang bổ thiên tổ, đối với một chút tiên môn thiên kiêu nhân kiệt, hết sức quen thuộc. Trần Mạc Bạch thực lực nàng tự mình trải nghiệm qua, nhưng ở nhìn thấy hán tử kia thời điểm, lại cho là hắn có khả năng thất bại. Như vậy rất hiển nhiên, lai lịch của người này cùng thực lực, chỉ sợ không tầm thường. Hắn là Lục Thu Long. Thanh nữ nghe được cái tên này, không khỏi mở to tròng mắt, một mặt chấn kinh, lại là hắn. Đưa tiễn thanh nữ đằng sau, Trần Mạc Bạch khẽ thở dài một cái, đạo khảm này, chỉ có thể thanh nữ chính mình lội qua đi. Hắn lắc đầu, chạy không tư tưởng của mình, lần nữa click xứng đôi cái nút, một người dáng dấp có chút trông có vẻ già hán tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Động hư linh mục vận chuyển, Trần Mạc Bạch đã xem thấu tu vi của hắn, trúc cơ tầng 5, nhưng là nó toàn thân khí huyết siêu việt thường nhân thịnh vượng. Tựa như đang thiêu đốt, muốn xem cẩn thận hơn, lại phát hiện đối thủ khí huyết đột nhiên hóa hình trở thành một đầu uy vũ băng lang đại trùng, mở ra miệng to như chậu máu, dọc theo ánh mắt xông vào Trần Mạc Bạch tử phủ trong thức hải, trống, do xoay sở không kịp, một đầu phản phất giống như thực chất lộng lẫy lão hổ hiện lên ở hắn vừa mới phân thần hóa niệm gốc kia thanh đồng miêu trước đó, sâm bạch trăng nhọn mở ra, đang muốn đem gốc này thanh đồng miêu cắn xuống một cái, âm vang. Phản phất đao kiếm ra khỏi vỏ kim loại tiếng trung thanh âm vang lên, một mảnh mầm xanh rơi xuống, hóa thành vô hình chi đao phá không chém xuống, ở trong chớp mắt chém vào đầu này lộng lẫy lão hổ mi tâm chữ vương ở giữa, ngự thần trảm phía dưới, đầu này khí huyết sát ý ngưng tụ mà thành hư ảo hung hổ, tựa như bọc nước đồng dạng tiêu tán tại Trần Mạc Bạch tử phủ trong thức hải, nhưng lần này, lại làm cho lúc đầu có chút buông lỏng Trần Mạc Bạch tinh thần bỗng nhiên đề chấn đứng lên, đến tận sau lúc đó. Bởi vì hắn khủng bố chiến tích, có thể xứng đôi đến, trừ những cái kia đồng dạng là thắng liên tiếp không thua trận, chính là trúc cơ trung kỳ cao cấp nhất cái kia một nhỏ tích lũy người, những người này đều có được đáng sợ đấu pháp trình độ, đều đã ở trong tiểu xích thiên giết ra chính mình uy danh hiển hách, Lục Thu Long, đại hán báo lên tên của mình, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, biểu thị chính mình nhớ kỹ, ngươi không biết ta là ai, nhìn thấy Trần Mạc Bạch nghe tên của mình, một mặt bình tĩnh dáng vẻ, Lục Thu Long có chút buồn bực. Không khỏi mở miệng hỏi, ngươi rất nổi danh sao? Trần Mạc Bạch trước đó thật đúng là chưa nghe nói qua Lục Thu Long cái tên này, hắn ở trong tiên môn, thế nhưng là chân chân chính chính một lòng khổ tu hạng người, trừ đi thiên hà giới bên kia thu thập tài nguyên bên ngoài, chính là tại Xích Thành Sơn học tập tu hành, quả nhiên là không để ý đến chuyện bên ngoài, gặp, hội trưởng làm sao lại gặp gỡ gia hỏa này, bên ngoài, vẫn luôn đang chăm chú Trần Mạc Bạch vũ khí đạo viện hội học sinh các thành viên. Thấy được Trần Mạc Bạch đối thủ thời điểm, luôn luôn đều đối với hắn tôn thờ minh tự, cũng không khỏi đến nhíu mày, ta nhìn hắn cũng mới trúc cơ tầng 5, lão Trần dưới kiếm chém giết tầng 5 cũng có một hai chục cái đi, người này đến mức để các ngươi sợ hãi như thế sao? Đi theo tới cọ màn hình lớn quan sát Minh Dập Hoa nhìn thấy hội học sinh từng cái như lâm đại địch bộ dáng, không khỏi gãi gãi đầu, biểu thị không hiểu, người này là chân linh học cung thủ tịch sinh viên tốt nghiệp, mặc dù tu vi đồng dạng. Nhưng hắn bạn thú là nhị giai đỉnh phong thái tuyệt hung hổ, sức chiến đấu cường đại, cho dù là ở trong trúc cơ hậu kỳ, đều là xếp hàng đầu, hoa tử tỉnh một mặt lo lắng, vậy thì càng không sợ, tiểu xích thiên pháp khí đều không mang vào đi, chứ đừng nói là linh thú, lão Trần thắng chắc, Minh Dập Hoa cách nhìn lại là cùng hội học sinh người không giống với, chân linh học cung không giống với, nếu là biết mình đối thủ rất mạnh nói, có thể không tiếc tinh thần hao tổn, sớm thu nạp chính mình bạn thú lực lượng. Lục Thiên Toán nói ra đám người lo lắng tâm tư, Minh Dập Hoa nghe chút, cũng không khỏi đến hít một hơi lãnh khí, nếu thật là lời như vậy, Trần Mạc Bạch thật là có khả năng không phải là đối thủ, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, Lục Thu Long không có làm như thế, Trần Mạc Bạch cũng không biết, tại đối thủ của hắn là Lục Thu Long đằng sau, tất cả đang quan sát tiểu xích thiên phát sóng trực tiếp tiên môn các tu sĩ, trên cơ bản đều đem ánh mắt dời đi tới, quan sát bọn hắn trận này long tranh hổ đấu, trong chớp nhoáng này. Tất cả cổng thông tin điện tử diễn đàn phía trên hot search thứ nhất, đều là trận này đấu pháp, ngươi là Côn Bằng Đạo Viện, hay là Chân Linh Học Cung, Trần Mạc Bạch đối với Lục Thu Long hỏi, tiên môn ngự thú nổi tiếng, cũng chính là hai nhà này, Chân Linh Học Cung, a, khá là đáng tiếc cái gì, các ngươi ngự thú sư, hơn phân nửa thực lực đều tại bạn thú phía trên, tại cái này tiểu xích thiên bên trong, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực của ngươi, có chút không cách nào tận hứng, Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện. Thu hồi động hư linh mục, Lục Thu Long không hề nghi ngờ đã đem ngự linh tu luyện cực sâu, huyết mạch cùng ngự thú hợp nhất, tự mang thái tuyệt hung hổ hung lệ sát khí, chính mình nếu không phải đã luyện thành ngự thần trảm vừa vặn có thể chống lại, chỉ sợ vừa rồi một mắt ở giữa, liền đã bị thua, không đáng tiếc, bởi vì ta biết hôm nay nên xứng đôi đến ngươi, cho nên sớm mượn bạn thú bộ phận lực lượng. Lục Thu Long trong lúc nói chuyện, hai tay nắm đấm nắm chặt, oanh một tiếng, một cổ bàn bạc hùng vĩ khí huyết sát ý từ toàn thân hắn lỗ chân lông bộc phát, cả người thân trên quần áo vỡ ra, lộ ra hắn cơ bắp cân xứng hoàng mỹ dáng người. Trần Mạc Bạch trong mắt đột nhiên khóa gấp, hắn trong tầm mắt Lục Thu Long đột nhiên biến mất, một cổ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ khủng bố quyền kình mang theo hung tuyệt sát khí đánh tới phía bên phải của hắn gương mặt, thật nhanh, loại này thuần túy nhục thể tốc độ, là Trần Mạc Bạch cái này hơn 100 cuộc chiến đấu đến nay, gặp phải nhanh nhất. May mắn, kiếm quan của hắn đã đạt đến niệm tùy tâm chuyển cảnh giới, tay phải một ngón tay dựng thẳng lên, một đạo sáng lạng ánh kiếm màu tím đậm bắn ra mà lên. Vừa lúc tại Lục Thu Long quyền kình oanh đến gương mặt trước đó, cắt vào giữa hai bên, kiếm quang cùng quyền kình, tại ngay từ đầu, liền lấy trực tiếp nhất lực lượng đối bính, ầm ầm tiếng vang bên trong, Lục Thu Long tay trái quyền kình bị kiếm quang chống đỡ đằng sau, trên mặt cuồng tiếu, cả người không tiến ngược lại thụt lùi, nắm đấm phải kình mang theo khí huyết cuồng bạo chi lực trùng điệp đánh tới hướng Trần Mạc Bạch trái cằm, nhưng ở lúc này, Trần Mạc Bạch ngón trỏ trái đã nâng lên, đối với hắn điểm ra một kiếm, bành một tiếng. To lớn trùng kích lấy hai người làm trung tâm, bắt đầu khuếch tán ra đến, Trần Mạc Bạch lập tức dựa thế bay ngược, một bên lui, chắp tay trước ngực hư nắm, từng đạo chói mắt xích hồng sắc thiểm điện đã tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành hình, mà Lục Thu Long thì là hai chân rơi xuống đất, cả người tựa như một viên đạn pháo, nghịch thế mà đi, hướng về phía Trần Mạc Bạch lao vùng vụt phi nước đại, trong tiếng oanh minh, Lục Thu Long chính diện đụng phải bính hỏa thần lôi thuật, hắn toàn thân lông tóc thiêu đốt. Màu đồng thau làn da hiện ra từng tia xích hồng điện quang, nhưng lại ngạnh sinh sinh va nát đạo này cường đại pháp thuật, cả người đã lần nữa tiếp cận Trần Mạc Bạch, mà ở thời điểm này, lại có hai viên hỏa cầu tại Trần Mạc Bạch lòng bàn tay nương theo lấy kiếm quang phun ra nuốt vào mà ra, song quyền huy động, hỏa cầu kiếm quang đồng thời vỡ nát, nhưng Trần Mạc Bạch đấu pháp thiên phú lại là tại đối thủ cường đại kích thích phía dưới, bắt đầu bày ra, hai tay của hắn lại cử động, thần thức vận chuyển. Được từ Trường Sinh Giáo Hỏa Liên Thuật phát động, chỉ gặp bị Lục Thu Long va nát hỏa diễm cùng kiếm quang tại hắn thần thức điều khiển phía dưới, nhanh chóng ngưng tụ hóa thực, biến thành một đạo thật dài hỏa diễm dây xích, tựa như cắm rễ ở trong hư không, từng cây duỗi ra, một mực trói buộc lại đã xông qua Trần Mạc Bạch trước người Lục Thu Long, khống chế sau khi hoàn thành, Trần Mạc Bạch ánh mắt bên trong ánh quang lấp lóe, tay phải năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hư không, một đoàn tím xanh chi hỏa cháy hừng hực. Một đạo kinh thiên động địa đáng sợ kiếm quang sắp nở rộ, Lục Thu Long cảm nhận được thể nội linh thú lực lượng ngay tại cấp tốc tiêu hao, nội tâm cũng đang khiếp sợ Trần Mạc Bạch thực lực đáng sợ, nhưng thắng lợi phương trình đã giữ tại lòng bàn tay của hắn, trống, một tiếng trống giận rung trời đằng sau, hắn toàn thân khí huyết bành trướng, cả người tựa như một đầu cao 3 mét mãnh hổ, tránh thoát tất cả xiềng xích hỏa diễm, hướng về Trần Mạc Bạch cắn xé mà đi, cùng lúc đó, lấy hỏa linh chi thể vận chuyển thăng dương thuật phát động tử hỏa kiếm quang tại Trần Mạc Bạch lòng bàn tay kéo dài mà ra, thẳng tắp đâm vào Lục Thu Long biến thành mảnh hổ trong miệng to như chậu máu tâm, người nào thắng, ngoại giới, tại chói mắt tím xanh ánh lửa cùng bàn bạc khí huyết hỗn hợp phía dưới, tất cả mọi người không cách nào thấy rõ chính trung tâm hai người giao thủ tràn cảnh, ngay tại hoa tử tỉnh minh dập hoa bọn người khẩn trương nắm chặt nắm đấm thời điểm, hai người linh quang rốt cục bắt đầu tiêu tán. Chỉ gặp Trần Mạc Bạch kiếm quang bị Lục Thu Long dùng năm ngón tay trái nắm chặt, đem vốn phải là xuyên thủng tim vết thương trí mạng bị lệch đến vai trái xương bả vai, bộ dạng này mặc dù tay trái của hắn phế đi, nhưng hắn lại là tránh khỏi tử vong bị loại hạ tràng. Cùng lúc đó, Lục Thu Long tay phải thành trảo, cầm Trần Mạc Bạch cổ, mắt thấy liền có thể đem nó đầu lấy xuống, nhưng là một đoàn thanh tịnh linh quang lại là hóa thành bích chướng vô hình, tựa như quang hoàng một dạng che lại Trần Mạc Bạch cổ, ngăn trở tay phải của hắn. Không cách nào lại tiến lên trước một bước, chính là Trần Mạc Bạch trúc cơ đằng sau, khổ tu gần 2 năm thiên một linh quang, làm thần một tông tuyệt học chí cao, thiên một thần quang hình thức ban đầu, cái này thiên một linh quang mặc dù sức mạnh công kích không đủ, nhưng ở Trần Mạc Bạch được từ Trường Sinh Giáo linh quang bách biến quyết phía dưới, lại là có thể biến ảo hình thái, là hắn lực phòng ngự mạnh nhất pháp thuật, ngươi không phải thuần dương quyển trúc cơ sao? Lục Thu Long có chút ngoài ý muốn nhìn xem chống đỡ chính mình tay phải lợi trảo thiên một linh quang. Hắn có thể cảm giác được, đây là một thuộc tính linh lực biến thành, vừa vặn khắc chế hắn thổ linh lực, ngươi thổ linh lực khắc chế ta hỏa thuộc tính kiếm khí, đích thật là thích hợp nhất đối phó đối thủ của ta. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, muốn đem tay phải của mình kiếm chỉ từ Lục Thu Long bả vai trong huyết động rút ra, nhưng người sau gắt gao nắm chặt không để cho hắn động đậy. Chỉ tiếc, phía trước ngươi hơn 100 cái đối thủ quá yếu, cũng không có đưa ngươi ác chủ bài bước đi ra. Lục Thu Long cảm khái bên trong, tay phải năm ngón tay móng tay tại tự thân linh lực thôi động phía dưới, hóa thành năm chui lưỡi dao, chậm rãi lại kiên định đâm vào thiên một linh quang bên trong, mắt thấy liền muốn chạm đến Trần Mạc Bạch cái cổ. Chân linh học cung không phải là cùng Côn Bằng đạo viện đứng chung một chỗ sao? Đột nhiên, Trần Mạc Bạch nói một câu làm cho Lục Thu Long cau mày lời nói, ngươi có ý tứ gì? Thái Sử Thục trước đó không lâu mới thua ở Thuần Dương học cung trong tay, Lam Hải Thiên không cam lòng Hạ Hầu Vi Hoán bọn người lấy lớn hiếp nhỏ, đã đi tới Xích Thành Động Thiên, ta lúc đầu cho là ngươi hẳn là đem cái này một thân thực lực đặt ở đối kháng Thuần Dương học cung người mới đúng. Trần Mạc Bạch lời nói này làm cho Lục Thu Long sắc mặt chấn động, nhưng lập tức hắn liền lắc đầu, ta mặc dù là chân linh học cung sinh viên tốt nghiệp, nhưng đầu tiên là chính mình, ta nếu đáp ứng muốn đánh bại ngươi, như vậy ít nhất phải làm đến chuyện này. Lục Thu Long nói xong câu đó, manh mối đột nhiên biến thành hổ chi đồng lỗ, tay trái một mực kiềm chế ở Trần Mạc Bạch kiếm chỉ thời điểm, tay phải năm ngón tay lưỡi dao trong đó một cây rốt cục đột phá thiên một linh quang, mắt thấy liền muốn đem người sau yết hầu cắt, đáng tiếc, lúc đầu muốn cho ngươi thể diện nhận thua. Trần Mạc Bạch đột nhiên thở dài một tiếng, ngay tại Lục Thu Long không biết những lời này là có ý tứ gì thời điểm, đột nhiên người sau cả người đầu lâu đều vỡ ra, hóa thành đầy trời huyết tương. Đối mặt cường đại như thế đối thủ, Trần Mạc Bạch lấy chính mình thần thức hóa hình đóa hoa kia quả diễn hóa, ngự thần trảm, nếu như là thời kỳ toàn thịnh Lục Thu Long, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền trúng chiêu, nhưng cùng Trần Mạc Bạch kịch chiến một phen, lại thêm Lục Thu Long cưỡng ép thu nạp chính mình linh thú lực lượng kìm nén, liền vì cùng Trần Mạc Bạch một trận chiến, tinh thần đã sớm tự hao tổn rất nhiều, cuối cùng đưa đến kết quả này, Trần Mạc Bạch giơ lên tay phải của mình, năm ngón tay khúc dương, kiếm khí tung hoành, đã đem kiềm chế chính mình Lục Thu Long chém thành mấy khối, tại đầy trời trong huyết thủy, hắn ngẩng đầu nhìn đối thủ sau cùng vết tích, từ đáy lòng tán thưởng một câu, là cái khả kính đối thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.